Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 818, vụng về diễn kỹ. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh vốn là sẽ không nói dối. Bởi vậy lý do này xem ra căn bản là nói không thông. Bất quá Diệp Thần cũng không có chọc thùng nàng. Dù sao nữ hài tử đều là sĩ diện. Tuy nhiên cách điện thoại di động, làm như vậy cũng là không tốt. Diệp Thần trả lời một câu. Há, ta đã biết, người không có việc gì liền tốt. Ngủ ngon đi, ngủ sớm một chút đi. Nhìn đến Diệp Thần tin tức, Trần Thanh Thanh vội vàng nói. Diệp Thần, người buổi tối ngày mai có chuyện gì sao? Phải biết, theo trong miệng nàng nói ra câu nói này, là trống bao lớn dũng khí. Nàng ôm điện thoại di động trong lòng mặc niệm. Nhất định không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, Diệp Thần cũng không có cho nàng trả lời tin tức. Trần Thanh Thanh lại nói âm thanh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn cho ta mang ta đi chuyến Vạn Hào khách sạn. Nàng sợ hãi Diệp Thần hiểu lầm. Trong đầu đoán mò, vội vàng bổ sung một câu. Không có vấn đề, vừa mới điện thoại di động không có điện. Ta vừa tìm tới sạc pin. Diệp Thần phát tới tin tức. Trần Thanh Thanh thở dài ra một hơi. Nguyên lai là điện thoại di động không có điện. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thần đối nàng có chỗ hiểu lầm. Điện thoại di động a, điện thoại di động. Người nói người sớm không không có điện. Muộn không không có điện. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này không có điện. Làm hại ta còn tưởng rằng Diệp Thần không để ý tới ta. Trần Thanh Thanh thầm nghĩ lấy. Cũng không lại lo lắng. Há, a ta đã biết. Trần Thanh Thanh nói ra. Ngày mai ta 5 giờ chiều lái xe tiếp ngươi. Đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc. Nhanh điểm ngủ đi. Diệp Thần nói ra. Trần Thanh Thanh. Được rồi. Ngày mai gặp. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Diệp Thần không có gửi công văn đi chữ tin tức. Mà chính là phát một cái ngủ ngon phim hoạt hình đồ án. Trần Thanh Thanh nhìn lấy cái này đồ án, khóe miệng hơi hơi vung lên. Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, lại ánh sáng mặt trời, là nàng ưa thích loại hình. Thế nhưng là Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn tính cách hướng nội, so sánh ngại ngùng, bất quá biết như thế nào cùng khác phái tiếp xúc. Quảng cáo, nàng quyết định muốn đột phá tự mình, phóng ra bước đầu tiên, cùng Diệp Thần thật tốt kết giao. Bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy Diệp Thần về sau. Nàng trong khoảng thời gian này thì đầy trong đầu đều là Diệp Thần cái bóng. Vùng đi không được, Trần Thanh Thanh biết cái này là ưa thích một người biểu hiện. Yêu đương cảm giác, từ nhỏ đến lớn, Trần Thanh Thanh lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Nàng quyết định lần này phải thật tốt nắm chắc. Diệp Thần quẳng xuống điện thoại di động về sau. Nằm ngáy o o. Thế nhưng là Trần Thanh Thanh tâm tình lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng cảm giác khuôn mặt nóng lên. Thậm chí đã đều đỏ đến bên tai. Nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Một chút, hai điểm, ba điểm. Tuy nhiên cùng Diệp Thần đã gặp mặt hai lần. Thế nhưng là trước mắt của nàng đều là cùng Diệp Thần cùng một chỗ tình cảnh. Tựa như là qua phim một dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến rạng sáng 5 giờ Trần Thanh Thanh còn chưa ngủ lấy. Không được, ta 8 giờ rưỡi sáng còn phải đi làm, nhất định phải ngủ, Trần Thanh Thanh tự nhủ. Kỳ thật tại Vạn Đạt công quán bên trong còn có một cái nữ hài cùng Trần Thanh Thanh một dạng. Cả đêm chưa ngủ, bất quá khác biệt duy nhất chính là Trần Thanh Thanh là kích động hưng phấn ngủ không yên. Mà Nguyệt Nguyệt là thương tâm ngủ không được. Đêm qua sau khi về đến nhà, Nguyệt Nguyệt thì đứng ở trước gương từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu soi một lần. Nàng cảm thấy mình vô luận là tướng mạo cùng dáng người đều là rất ưu tú. Thế nhưng là có vẻ như Diệp Thần căn bản đối nàng thì không có cảm giác. Nguyệt Nguyệt lo sợ không đâu suy nghĩ một buổi tối. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực à? Vậy mà không có chút nào có thể gây nên Diệp Thần ca ca chú ý, nàng càng là nghĩ như vậy, thì cảm thấy càng khó qua. Thật lâu không cách nào ngủ. Nguyệt Nguyệt còn tốt buổi sáng không cần sáng sớm đi làm. Bất quá Trần Thanh Thanh nhưng là thảm rồi. Buổi sáng 8 giờ náo bề ngoài vang lên. Trần Thanh Thanh kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào phòng vệ sinh. Mặt ủ mày trau rửa mặt trang điểm. Có thể vô luận như thế nào cách ăn mặc đều che không lấn át được nàng cái kia bởi vì mất ngủ mà sinh ra mắt quầng thâm. Trần Thanh Thanh cảm giác đầu đau muốn nứt. Phí hết rất lớn kình đi đến cửa tiểu khu. Lưới ước xe cộ đã tại ven đường chờ lấy. Nàng vội vàng mở cửa xe lên xe. Xe hơi dừng ở cao ốc cửa. Trần Thanh Thanh theo trong xe đi ra. Vội vã hướng về cao ốc cửa chạy tới. Ai nha, Thanh Thanh ngươi làm sao? Làm sao đỉnh lấy hai cái đại mắt quầng thâm a? Nàng bên cạnh nữ hài hô. Trần Thanh Thanh ngừng lại. Cười một cái nói. Hôm qua ngủ không được ngon giấc. Nữ hài đảo tròn mắt. Trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Nhỏ giọng nói ra. Có phải hay không đêm qua quá mệt mỏi? Không thể làm như vậy được à? Ngươi có thể được để bạn trai ngươi kiềm chế một chút. Trần Thanh Thanh phản ứng tương đối chậm. Không chờ nàng giải thích. Nữ hài thì chạy đi. Mặt của nàng nhảy một chút đỏ tựa như là chín táo đỏ một dạng. Xem ra đồng sự đem nàng nghĩ sai. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trần Thanh Thanh cũng bất chấp gì khác. Vội vàng hướng lấy văn phòng chạy tới. Trần Thanh Thanh hướng về trong văn phòng thò đầu một cái. Nhìn đến chủ nhiệm vị trí vậy mà không có người. Nàng thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ lấy. Còn tốt. Không có trễ, bằng không lại được bị mắng. Sợ ảnh hưởng những người khác công tác. Trần Thanh Thanh rón rén đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Diệp Thần buổi sáng, đơn giản ăn một chút sớm một chút. Thì lái xe tới đến chuyển phát nhanh điểm. Nghĩ đến hôm nay không có chuyện gì. Rốt cục có thể thật tốt đưa chuyển phát nhanh. Dù sao đưa chuyển phát nhanh mới là vương đạo. Có thể có được hệ thống khen thưởng. Hắn giống thường ngày như thế đem chuyển phát nhanh bao khỏa mang lên xe. Thế nhưng là khổ cực phát hiện hắn chạy bằng điện xe ba bánh mang lại đều bẹp. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Diệp Thần dùng di động gọi một số điện thoại. Quảng cáo, giờ phút này, tiểu bàn chính cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh nhàn nhã đưa chuyển phát nhanh. Nhìn đến Diệp Thần điện thoại đánh tới. Tiểu bàn vội vàng dừng xe ở ven đường kết nối. Thần ca, thế nào? Bàn nhi, ngươi ở đâu? Ta xe chạy bằng điện hỏng. Mượn xe của ngươi sử dụng. Diệp Thần nói ra. Được rồi, không có vấn đề. Tiểu bàn vừa cười vừa nói. Làm xong chuyện xấu tiểu trương cùng tiểu vương trốn ở trong phòng. Chờ lấy Diệp Thần nếm mùi thất bại. Lúc trước hai người cùng Diệp Thần có khúc mắc. Cũng là Diệp Thần làm hại bọn họ tiêu chảy. Mất mặt xấu hổ. Thù này bọn họ sao có thể không báo đâu. Mặc dù biết Diệp Thần có tiền có quyền. Cách làm của bọn hắn bất quá chỉ là ứng câu nói kia. Cóc ghẻ bò mơ u bàn chân không cắn người đối phó người. Bọn họ cũng là muốn bực bội Diệp Thần. Dù sao người nào gặp phải loại chuyện này đều sẽ tâm lý khó chịu. Vừa mới lại nghe được Diệp Thần cho tiểu bàn gọi điện thoại mượn xe. Bọn họ biết Diệp Thần cái này nếm mùi thất bại. Khẳng định tâm tình càng thêm phiền muộn. Tiểu bàn tại chuyển phát nhanh đứng có thể là có tiếng keo kiệt. Muốn tìm hắn mượn xe so với lên trời còn khó hơn. Tiểu trương rõ ràng nhớ đến trước đó xe của hắn hỏng. Lấy mỹ thực để báo đáp lại. Tiểu bàn đều không đồng ý. Huống chi Diệp Thần điểm này chỗ tốt cũng không cho. Càng là không thể nào theo trong tay hắn tiếp vào xe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đi ra. Nhìn thoáng qua Diệp Thần xe hỏi. Thần ca, người xe này thế nào? Diệp Thần nghĩ thầm đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến bọn họ. Tiểu vương thở dài một tiếng. Muốn không phải ta cùng khách hàng hẹn xong, liền đem xe cho ngươi mượn. Tiểu Lý cũng phụ họa nói. Đúng vậy a thần ca, ta cũng có sự tình. Nhìn lấy hai người tại cái kia diễn xuất, Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.